Đỉnh cao phú quý, chương 1232. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bằng cách này, các nhân tài lần lượt phân tán, Trình Uyên cũng nắm tay trong Tăng Nguyên để tỏ lòng biết ơn, người đưa tiễn khẽ gật đầu, xoay người rời đi. Ngay khi Trình Uyên chuẩn bị rời đi, Phương Tố Anh đột nhiên bước đến cửa sổ và nhìn ra ngoài. Cơ thể Trình Uyên khẽ rung lên, anh nhướng mày nhìn cô. Phương Tố Anh nói nhỏ, vậy là bạn nghĩ rằng anh ta đang xúc phạm tôi. Cô không nhìn Trình Uyên, giọng nói rất nhẹ nhàng. Trình Uyên cũng không trả lời cô. Phương Tố Anh bất ngờ quay lại nhìn Trình Uyên và hỏi. Nếu là tôi, bạn có buồn không? Trình Uyên vẫn không trả lời cô mà xoay người tiếp tục bước ra ngoài. Bạn không cùng nhóm với họ. Phương Tố Anh nói đột ngột. Trình Uyên loạng choạng, may mắn thay, không có ai ở đây, nếu không. Ngay sau đó, Phương Tố Anh lo lắng nói. Đưa tôi đi, được không? Đi đâu cũng được. Trình Uyên dừng lại, quay người lại, bình tĩnh nhìn Phương Tố Anh, thờ ơ nói. Cô có biết tôi là người như thế nào không? Phương Tố Anh nhìn chằm chằm vào một đôi mắt to đẹp và sững sờ trong giây lát. Sau đó anh ta lắc đầu nguầy nguầy. Tôi không biết, nhưng tôi chắc chắn, tôi sẽ không sai. Vào đêm hôm đó, anh đã cứu Sansu và Sushi. Em đang dọa anh à? Trình Uyên nheo mắt. Đôi mắt Phương Tố Anh phủ một lớp sương mờ, cô ấy cắn môi nói. Không quan trọng bạn là ai. Nếu bạn có thể đứng về phía một người phụ nữ, điều đó có nghĩa là bạn tốt hơn A Bất Vực, cho dù bạn có cầu xin. Để kiếm thức ăn trong tương lai, tôi cũng công nhận tốt hơn là đi theo con vật máu lạnh đó. Trình Uyên trầm mặc một hồi, sau đó chậm rãi lắc đầu nói. Thực xin lỗi, ngươi nghĩ nhiều quá, đêm đó thật sự không phải ta. Chấm, nhưng là em tối nay. Phương Tố Anh nhấn mạnh hơn từng bước và cô hỏi Trình Uyên. Em chưa đủ đẹp sao? Thành thật mà nói, nhìn gò má sưng tấy vì cái tát của A Bất Vực, Trình Uyên thực sự cảm thấy hơi đau. Cô ấy quả thực rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn cả Bạch Can Tương và Lý Nam Địch. Nhưng đã sao, trên đời có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp, anh không bao giờ có thể nhìn thấy một người và yêu một người. Cuối cùng, Trình Uyên lắc đầu, sau đó xoay người rời đi. Làn sương mờ ảo trong mắt Phương Tố Anh không thể ngăn cản mà trào ra khỏi bờ kè. Cô tuyệt vọng, khoảng trống quá lớn khiến cô thực sự muốn nhảy từ đây xuống giống như cô bạn vừa rồi. Khi ở nhà Phương ở Kinh Đô, nàng như thiên kim tiểu thư, được coi như viên ngọc trong lòng bàn tay, được vô số người yêu mến. Sau khi gả đến các quốc gia phía Nam, cô thậm chí không có quyền nói chuyện. Bởi ở một số quốc gia có tư duy lạc hậu, phụ nữ vẫn chưa được coi là con người. Và ở đó, nỗi buồn lớn nhất của người phụ nữ là không được làm người. Trình Uyên và Khổ Nho, người trở về phòng, quay trở lại giường và tiếp tục nghỉ ngơi. Trong lúc nhất thời, Khổ Nho cười nói. Xem ra ngươi đã hoàn toàn bị đại sứ tán thành bên trái, hành động tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều. Trình Uyên nhìn Khổ Nho thật sâu và nhẹ nói. Ngủ đi, nằm xuống giường và nhắm mắt lại, Trình Uyên thầm sốc. Mọi việc càng ngày càng sai, Nho giáo chua xót càng ngày càng sai, sai ở chỗ nào? Anh ấy vẫn kết nối toàn bộ sự việc một cách cẩn thận và sắp xếp nó một cách từ từ. Cách chương.